Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 181, Cuồng Không Cực Hạn. Rung động toàn thế giới, một đống sắt vụn mà thôi, còn ba phen mấy bận đối với ta phát động công kích. Chấm ngoặc kép, con mắt đầy máu Yagami Kyo, cả người đều càng bạo là nhìn trước mặt hai ngày nhân bản thể. Thăng tạp VK trí VK trùng thăng ân cái này hai máy nhân bản người máy vẫn là chấm ngoặc kép. Tại phụ cận một cái mập mạp nam nhân nhìn thấy giận dữ Yagami Kyo vẫn cảm thấy phi thường hài lòng, nhưng là hắn nói đều còn chưa nói hết, Yagami Kyo trong nháy mắt lóe lên đến hai máy Pacifista trên không, hưu tốc độ thật nhanh. Yagami Kyo là lợi dụng thuấn di tránh khỏi, thoáng cái liền đến, đồng thời, chỉ nhìn thấy thân thể của hắn phồng lớn, quai hàm tử phồng lớn. Phía dưới hai máy Pacifista ngẩng đầu nhìn đi lên, muốn ngưng tụ chùm ánh sáng mồi lửa ma phát động công kích. Nhưng là không kịp, hỏa ma giống giận Yagami Kyo há mồm liền hướng hạ phun ra một đạo cường đại hơn ngọn lửa màu đen. Sóng trùng kích, phanh hưu ầm, ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Ngút trời mà hàng, phi thường to lớn, đem phía dưới hai máy Pacifista PX đều cho hoàn toàn bao phủ nuốt mất. Sau đó ngọn lửa màu đen sóng trùng kích đụng vào cái này hai máy trên sau. Trong nháy mắt nổ mạnh, cường đại hơn lực lượng ngay sau đó khuếch tán ra. Ô ô ô, hỏa diễm sóng trùng kích nổ mạnh, phi thường to lớn, thậm chí bán kính nổ tung còn đang không ngừng mở rộng. Toàn bộ quần đảo Sabaody đều ở đây bộc phát ra năng lượng vòng sáng cho bao phủ. Bao phủ đồng thời, còn có số lớn thổ địa bị nổ tung đi ra hỏa diễm phá hủy lấy. Hoàn toàn không để lối thoát phá hủy. Loại uy lực này phi thường rung động. Trên không trung Yagami Kyo còn đang không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen đi ra. Cái này cũng đưa đến hỏa diễm đang không ngừng mở rộng. Trùng kích mặt đất hỏa diễm sóng trùng kích, thậm chí còn đánh thủng toàn bộ đảo nhỏ dưới lòng đất. Hắc viêm sóng trùng kích xuyên thủng đảo nhỏ sau, dưới biển phía dưới nước biển cùng hắc viêm tiếp xúc sau, lập tức liền bắt đầu cuồn cuộn. Yagami Kyo cảm nhận được sau, lúc này mới dừng lại phun ra hỏa diễm, mà hắn một cái như vậy dừng lại, bị đánh xuyên quần đảo Sabaody, toàn bộ hố to không có đồ vật tại trận. Như vậy đáy biển nước biển khẳng định liền muốn từ bị đánh xuyên to trong hầm phun ra. Phốc phốc bộ này. Một đạo mạnh mẽ cột nước liền phun ra lên. Cái này làm cho tại đảo thượng nhân lại là sững sờ. Ngay sau đó mở to miệng. Nhìn phun ra lên cột nước. Quần đảo Sabaody. Bị hỏa ma nhanh nhanh cho. Cho đánh thủng. Thông qua ảnh hưởng điện thoại trùng xem người. Đều sững sờ. Lửa này ma phun ra ngọn lửa này sóng trùng kích, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Thậm chí ngay cả quần đảo Sabaody đều cho đánh thủng. Quá khoa trương đi, cái này quyết chiến 15 ngày 15 đêm chính là hủy diệt quần đảo Sabaody 2/3 mà thôi. Có thể cũng không có nhìn thấy ngươi đem đảo nhỏ xuyên thủng a. Nhưng bây giờ liền là hủy diệt hai cái Pacifista, đánh liền mặc cái này cái quần đảo Sabaody. Bất quá, không biết rõ người, liền cho rằng cái này Pacifista là phi thường rác rưởi. Nhưng chỉ có hải quân người minh bạch, cái này một máy Pacifista có thể là vô cùng cường đại. Là tiêu phí chế tạo một chiếc cấp chiến hạm vốn tới chế tạo ra. Hoàn toàn là có thể so với một cái trung tướng thực lực. Hiện tại Yagami Kyo một chiêu liền hủy diệt cái này hai máy hòa bình chủ nghĩa sứ giả. Nhưng là đủ rung động. Này này, đây chính là, chấm ngoặc kép, mập nam tử không thể tin được nhìn, bị hỏa ma oanh tạc ngay cả mảnh vụn đều không thừa Pacifista. Nơi nào chỉ còn lại nổ mạnh lên cột nước, hiện tại chỉ còn lại các ngươi bốn người. Yagami Kyo nói xong xoay người nhìn trước mặt bốn người, nhất là bạo quân, chờ chút thế nào cũng phải bắt hắn cho xé xác không thể. Hỏa ma. Lần này ngươi nhận tài cũng chớ trách chúng ta, là ngươi náo quá mức hỏa, lần này thậm chí ngay cả thiên long nhân đều giết, Aokiji lòng tốt đối với, đúng, Yagami Kyo nói một tiếng. Quá tải sao? Thiên Long Nhân trừ tại 800 năm trước sáng tạo thế giới chính phủ ở ngoài. Bọn họ cái này 800 năm qua có cái gì cống hiến? Đùa bỡn nhân loại, đem nhân loại trở thành nô lệ một dạng để đối đãi. Bọn họ liền không phải nhân loại. Xem không sẵn người nào liền giết. Vừa ý người đàn bà nào liền cướp đốt giết hiếp. Như vậy cũng là có thể sao? Yagami Kyo cười lạnh chất vấn. Nhượng toàn thế giới người đều khiếp sợ nhìn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn hỏa ma sát Thiên Long Nhân. Chính là xem không sẵn bọn họ Thiên Long Nhân loại này đối đãi người cách làm. Thiên Long Nhân cách làm là có chút quá khích. Nhưng hắn là chúng ta hải quân người giám hộ. Người giết. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể là qua đời ở đó. Isdet phối hợp nói. Ha ha, Thiên Long Nhân xem không sẵn người liền giết. Xem cưỡi nữ nhân liền cướp đốt giết hiếp. Bắt nô lệ cũng bất kể có phải hay không là cùng đồng loại mình liền ý vị nô dịch bọn họ. Thứ người như vậy ta hỏa ma cũng xem không sàng. Cho nên ta hôm nay nói lược tại cái này. Sau này cái nào Thiên Long Nhân? Ta hỏa ma xem không sàng. Gặp một cái giết một cái. Không muốn chết. Tại 10 cây em lấy ở ngoài trông thấy ta. Tốt nhất cút ngay. Yagami Kiyohaki tuyên ngôn. Chấn động toàn thế giới. Lúc trước xem không sảng Thiên Long Nhân người. Chính là hưng phấn kêu to. Ngược lại thì hải quân bản bộ người. Mỗi đều lộ ra khó khăn xem sắc mặt. Như vậy chính là không có cách nào nói một chút đi. Aokiji biết rõ. Trận chiến này đã đầy đủ lâu. Tiếp tục như vậy nữa nói. Nhảy lên 4. Hỏa ma khẳng định sẽ bị bắt. Hắn cũng xem hỏa ma phong cách làm việc. Mặc dù cùng hải quân đối kháng. Nhưng đều là hải quân trêu chọc hắn sau đó. Hắn mới như vậy cùng hải quân đối kháng. Kỳ thực chính hắn cũng không có đối đãi bình dân bách tính thế nào. Giống như lần này kịch chiến. Tại khai chiến trước. Hắn liền trước thời hạn nhượng quần đảo Sabao đi người rời đi. Cái này cũng tránh khỏi trên cái đảo này tất cả mọi người bị giết hại. Nói. Lão tử hôm nay là vì nữ nhân ta tới giết Thiên Long Nhân. Hiện tại ta giết cũng giết. Náo cũng náo. Chỉ các ngươi hải quân đám này quy nhi tử. Có mấy phế vật cùng ta hỏa ma hải tặc đoàn lần hai đại động can qua. Thậm chí còn tìm ba cái thất vũ hải người tới. Hôm nay ngươi muốn ta hỏa ma như thế nào cùng các ngươi nói. Yagami Kyo lạnh cười nói. Ngay cả Kizaru chính là không nói gì. Thông qua điện thoại trùng nghe được cái này lại nói Hancock. Sắc mặt dâng lên một cổ đỏ ửng. Cũng tốt tại mắt ưng lão già này không có đối với nữ nhân ta hạ sát thủ. Nếu không lão tử hôm nay thứ nhất liền lấy hắn khai đao. Còn có hiệp sĩ biển xanh Zimbay cũng vậy. Bọn họ nếu là dám giết nữ nhân ta. Lão tử muốn cho nó ngư nhân đảo từ đó biến mất ở tân thế giới. Coi như ta mẫu thân ngư nhân đảo là dâu trắng địa bàn. Hắn dâu trắng dám cản trở ta. Lão tử trước hết bắt hắn cho diệt lại diệt ngư nhân đảo. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo lớn lối như thế. Lời nói này rung động chính cái đại dương thế giới. Thậm chí ngay cả diệt dâu trắng cũng dám nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thật đúng là khả năng. Hắn hỏa ma từ vừa mới bắt đầu liền dám cùng hải quân đối nghịch. Hơn một năm nay đi xuống, phách lối đủ đi, có thể dĩ nhiên không người có thể bắt hắn lại. Hiện tại hắn cũng là ngũ hoàng, thật muốn cùng dâu trắng làm. Lửa này ma hải tặc đoàn cùng băng hải tặc dâu trắng làm. Hỏa ma hải tặc đoàn khẳng định thua, nhưng là lửa này ma cùng dâu trắng chiến đấu. Như vậy thì thật là ẩn số. Yagami Kyo lời nói này, làm cho cả đại dương thế giới xôn xao. Hắn hỏa ma cũng là đủ say. Lại dám như vậy không đem dâu trắng coi ra gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.